Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 412, khám phá. Vài vòng qua đi, tiếng trống bắt đầu có một điểm biến hóa, tiết tấu biến càng chậm hơn, tựa hồ có dừng lại dấu hiệu, loại cảm giác này tựa như là slot machine bên trên đồ án lập tức liền muốn dừng lại đồng dạng. Có một loại lệnh người mong đợi cảm giác. Này vài vòng thời gian đã để ba tên diễn viên thích ứng chuyển hóa quá trình. Bất quá, cùng người đeo mặt nạ khác nhau. Tại hạn chế thời gian trôi qua về sau, bọn họ cũng không có đem trong tay hoa hồng đưa ra đi. Mà là tại trên tay nhiều thả một hồi. Cứ như vậy, vô luận người đeo mặt nạ có hay không tiếp tục tại thời gian phương diện động tay chân. Bọn họ bố trí đều sẽ bị xáo trộn. Tiếng trống âm lượng bắt đầu giảm xuống. Tần suất cũng bắt đầu trở nên chậm. Tất cả những thứ này đều là một vòng này đánh trống truyền hoa muốn dừng lại dấu hiệu. Tiền thương nhất tiếp nhận hoa hồng thời điểm, gian phòng bên trong đã không có bất luận cái gì tiếng trống. Thế là hắn không chút do dự giơ lên tay trái của mình. Đồng thời tay phải đem còn không có ngộ nóng hoa hồng đưa cho bên phải người đeo mặt nạ. Tại hắn bên phải người đeo mặt nạ cũng muốn bắt chước làm theo. Chỉ là, tại người đeo mặt nạ đưa ra đi đồng thời, một cái đầu lưỡi đã cuốn lấy cổ của hắn. Không đợi người đeo mặt nạ có càng nhiều phản ứng, đầu của hắn liền bị hoa hồng thôn phệ một nửa. Máu tươi cùng thịt nát tại không trung bay múa, vì gian phòng lại thêm một vòng đỏ thắm. Còn thiếu một chút, Lam Tinh lắc đầu, tiền thương nhất biết đối phương muốn nói điều gì. Sai một ly đi nghìn dặm. Nói xong, tiền thương nhất ngậm miệng không nói. Hiện tại là một đôi ba. Theo xác suất đi lên nói, vòng tiếp theo chúng ta rất có thể sẽ chết một người. Mặc nhiên không có tại hai người trò chuyện chủ đề bên trên tranh luận, mà là nhắc nhở hai người một chuyện khác. Đổi vị trí, tiền thương nhất nhìn xem chính mình bên trái người đeo mặt nạ. Một tên sau cùng người đeo mặt nạ chính là phía trước một mực tại gõ trống người đeo mặt nạ. Hiện tại, hắn sở hữu đồng bạn đều đã táng thân hoa miệng. Tại 30 giây thời gian chuẩn bị bên trong, tiền thương nhất ngồi ở một tên sau cùng người đeo mặt nạ bên trái. Cứ như vậy, tiền thương nhất lần nữa trở thành một tên sau cùng đưa hoa người. Ta sẽ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tiền thương nhất khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hắn có tự tin như vậy, không chỉ là bởi vì tin tưởng mình sức phán đoán. Càng quan trọng hơn là hắn có quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng làm tự thân bảo hộ. Song trọng bảo hộ phía dưới, nếu như người đeo mặt nạ không có chuẩn bị ở sau. Như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bị lật bàn khả năng. Dùi trống lần nữa bay về phía giữa không trung, một vòng mới đánh trống truyền hoa nở bắt đầu. Lần này, hoa hồng từ Mạc Nhiên cái thứ nhất đưa ra, tiếp theo là Lam Tinh. Sau đó là tiền thương nhất. Cuối cùng, hoa hồng đến duy nhất một tên người đeo mặt nạ trong tay. Vòng thứ nhất bình an vô sự. Vòng thứ hai, tiền thương nhất cầm hoa hồng về sau. Không tiếp tục truyền ra, mà là một mực giữ tại trên tay. Rất muốn nhìn một chút các ngươi trên mặt tuyệt vọng biểu lộ. Đáng tiếc mặt nạ sẽ không động. Tiền thương nhất nhìn xem chính mình bên phải người đeo mặt nạ. Hắn hai mắt đỏ bừng. Nhìn thấy một màn này hai người, có chút hoài nghi tiền thương nhất làm như vậy mục đích thực sự. Ta nói, tất yếu dạng này a. Lam Tinh liếm môi một cái, tiền thương nhất cúi đầu. Hai người các ngươi rời khỏi một cái. Ta, Lam Tinh lập tức nói tiếp. Hai người các ngươi ân oán, chính các ngươi giải quyết, đừng đem ta kéo vào đi. Trên thực tế, Mạc Nhiên cùng tiền thương nhất ân oán cũng không thể xem như hai người ân oán. Chuẩn xác hơn nói là hai cái khác nhau mục tiêu đám người ân oán. Mặc nhiên muốn dùng tiền thương nhất đám người mệnh đến đổi chính mình chết đi đồng đội mệnh. Mà tiền thương nhất đám người thì muốn để chính mình sống sót. Tuy là trong đó một ít người có không đồng dạng ý tưởng, bất quá chính mình sống sót vẫn là cơ bản nhất điều kiện. Chỉ cần song phương không thay đổi ý nghĩ của mình, đây chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ tại Lạc Nhật cổ bảo này một ngoại lực bức bách hạ tạm thời kết minh. cùng nhau vượt qua thời khắc nguy nan. Chỉ khi nào thời cơ không đúng, song phương liền sẽ đối chọi gay gắt. Đến lúc đó, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ diễn biến thành sử dụng bạo lực cục diện. Không có người hy vọng thấy được cục diện này, kể cả Mạc Nhiên, bởi vì hắn ngay từ đầu ý tưởng là tự mình một người giấu ở chỗ tối. Dùng cùng loại điều tiết khống chế người thân phận, từng bước ra tay, cuối cùng hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ là tất cả những thứ này đều bị Tiền Thương Nhất phá hủy. Tuy nói hắn tự bộc thân phận nguyên nhân không thể toàn bộ về lại Tiền Thương Nhất trên người, nhưng Tiền Thương Nhất khẳng định tới thoát không được quan hệ. Ta không có ý kiến. Mạc Nhiên gật đầu, hắn cũng có tăng tốc kỹ năng. Tuy nói dưới loại tình huống này so ra kém Tiền Thương Nhất kỹ năng, nhưng là cùng người đeo mặt nạ so sánh với, hắn còn sống sót tỷ lệ vẫn như cũ rất cao. Càng quan trọng hơn là, đây là một cái cơ hội khó được, có thể nhẹ nhõm giải quyết Tiền Thương Nhất cơ hội. Trái lại, đây cũng là Tiền Thương Nhất có thể nhẹ nhõm giải quyết Mạc Nhiên cơ hội. Chỉ là không có tất yếu. Hắn giữ lại Mạc Nhiên chính là vì theo Mạc Nhiên trong miệng đạt được tin tức tương quan. Tuy nói tại độ khó cải biến tình huống dưới giá trị tham khảo không lớn, có thể chung quy là có thể tham khảo tin tức. Đều đi đến bước này, ngươi còn không có ý định từ bỏ à? Tiền Thương Nhất đưa ra hoa hồng. Người đeo mặt nạ truyền xong, Mạc Nhiên truyền Lam Tinh cấp tốc rời khỏi đánh trống truyền hoa. Thế là hoa hồng lại trở lại Tiền Thương Nhất trong tay. Ta nói ta từ bỏ, ngươi sẽ tin tưởng à? Mạc Nhiên hỏi ngược một câu. Lại nói, ngươi căn bản không biết lúc trước phát sinh sự tình. Có đôi khi, một sự kiện nếu như ngươi không đi làm, liền sẽ vĩnh viễn hối hận. Kỳ thật, nếu như tại cái nào đó thời khắc, ta có ngươi cơ hội như vậy, ta cũng sẽ lựa chọn đi thử một lần. Dù cho biết rõ khả năng đến gần vô hạn bằng không, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi nếm thử. Tiền Thương Nhất thở dài. Thế nhưng là đi đến hiện tại một bước này, rất nhiều chuyện ta đều đã nghĩ thoáng. Cùng với đuổi theo hư vô mờ mịt phục sinh, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể còn sống. Như thế nào mới có thể làm một ít có ích sự tình. Người đây là tại thuyết phục sao? Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu như ta là ngươi, ta chọn lập tức giải quyết luôn ẩn hoạn này. Loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra tai họa ngầm. Giữ lại hoàn toàn là gây phiền toái cho mình. Ngươi là đang khuyên ta giết ngươi. Tiền Thương Nhất nhếch mắt. Chẳng lẽ ngươi biết ta kỹ năng? Chấm ngoặc kép. Ta chỉ ít gặp ngươi dùng qua 2 lần kỹ năng. Một lần là ngươi tránh né ta bắn ra tên nỏ thời điểm. Còn có một lần là ngươi tại cứu Lỗ Uyển thời điểm. Này 2 lần ngươi biểu hiện ra hiệu quả phi thường giống thuấn di. Bởi vì ta biết không phải tăng tốc. Nếu như là thuấn di, vậy ngươi thuấn di về sau chi tiết xử lý quá mức hoàn mỹ. Lần thứ nhất, ngươi tránh né xong ta tên nỏ về sau, trong tay trường cung ở vào kéo ra trạng thái. Ta không cho rằng thuấn di kỹ năng có thể làm cho ngươi làm được điểm này. Lần thứ hai, ngươi cấp tốc đi vào Lỗ Uyển sau lưng, điều khiển thân thể của nàng đưa ra hoa hồng. Nếu như chỉ là ta không nhìn thấy vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là liền Lỗ Uyển cũng không có cảm giác nào. Điểm này phi thường khả nghi. Mặt khác, ngươi tại thuấn di thời điểm, không gian không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ta trước kia tham diễn qua một bộ cùng không gian có liên quan điện ảnh, biết một chút tương quan tình huống. Tất cả những thứ này cộng lại, người kỹ năng rất có thể là chấm ngoặc kép. Mạc Nhiên sau khi nói đến đây, tiếng trống đã biến nhỏ khó thể nghe. Mà lúc này, hoa hồng chính trên tay hắn, cảm nhận được nguy hiểm Mạc Nhiên. Cánh tay đang đong đưa đồng thời có tàn ảnh xuất hiện. Giơ tay trái lên cùng tay phải đưa hoa. Động tác một mạch mà thành. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn thấy được. Hoa hồng đột nhiên xuất hiện tại một tên sau cùng người đeo mặt nạ trong tay. Từ đầu tới đuôi, Tiền Thương Nhất đều không có tiếp xúc hoa hồng. Thời gian tạm dừng, Mạc Nhiên đem vừa rồi chưa xong lời nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.